Thông linh vương phi, hôn tình yêu nghiệt vương gia. Chương 111 yêu nghiệt vs hồ ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 111 yêu nghiệt vs hồ ly editor Luna Hoang Mạnh Thanh Hoan thấy Dạ Quân Ly thần sắc ngưng trọng, không biết suy nghĩ cái gì, sau một lúc lâu đôi mắt hoa đào yêu dị của Dạ Quân Ly khẽ híp một cái, bất động thanh sắc trong thanh âm lộ uy nghiêm. Lui ra, Lâm Ma Ma như được xá lệnh, không ngừng dập đầu tạ ân, chiến chiến nguy nguy lui xuống, rất nhanh có thị nữ tiến đến thu thập sạch sẽ tàn dư trên đất, lúc này thái y của thái y viện cũng đều chạy tới. 5-6 thái y cùng Trường Lan hội trần, Dạ Quân Ly cùng Lâu Vũ Thần cùng với Dạ Mạch Hàn Mạnh Thanh Hoan thối lui ra ngoài đại sảnh, ngồi chung một chỗ uống trà. Chỉ chốc lát, Trường Lan liền cùng viện phán của thái y viện đi ra. Dạ Quân Ly để chén trà xuống, ánh mắt nhỏ vụn tinh nhuệ đảo qua bọn họ, hỏi. Thế nào, cha ra Lưu Cảnh trúng độc gì chưa? Viện phán Lưu Thái Y thần sắc có chút ngưng trọng, hắn hành lễ hơi khom người trả lời. Là quỷ mộc tuyệt, quỷ mộc tuyệt là cái gì? Mạnh Thanh Hoan diễn đủ, vẻ mặt ngây thơ không biết gì, thuần túy không rảnh ánh mắt nghi hoặc nhìn ba nam nhân đối diện. Dạ Quân Ly nâng mí mắt trên mặt tuy rằng diện vô biểu tình, nhưng đáy lòng lại tràn đầy gợn sóng, giải thích. Là bất truyền chi độc của Thánh Dương Quốc, bất kể là giải dược hay độc dược, đều chỉ có Thánh Dương Quốc mới có. Mạnh Thanh Hoan nhíu mày cả kinh nói, vậy Lưu Cảnh có phải không cứu được hay không? Dạ Quân Ly rũ mâu tử trầm mặc không nói, trên người vô hình trung tản ra một lệ khí. Dạ Mạch Hàn khẽ ho khan vài tiếng, thanh âm thoáng hư nhược nói. Sứ thần ít ngày nữa sẽ phải đến Thánh Dương Quốc hạ xính, đến lúc đó chúng ta có thể xin thuốc trị liệu Lưu Cảnh. Đội ngũ sứ thần phải tháng sau mới xuất phát, đến lúc đó cầu xin dược trở về, Lưu Cảnh cũng đã xoay chuyển trời đất hết cách rồi. Trường Lan bác bỏ đề nghị của Dạ Mạch Hàn, vậy chúng ta bây giờ phái người đi cầu dược. Mạnh Thanh Hoan đứng lên, gương mặt khẩn trương, không cần phiền toái như vậy. Vẫn trầm mặc lâu Vũ Thần đột nhiên đứng dậy, mâu tử sâu thẳng của hắn đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào Mạnh Thanh Hoan. Tiểu Diệp Nhi ta nói rồi, phàm là người có ân với nàng, lâu Vũ Thần ta sẽ ghi khắc cảm tạ. Giải dược của quỷ mộc tuyệt ta có. Sắc mặt của Dạ Quân Ly hơi đổi một chút, ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía lâu Vũ Thần. Lâu Vũ Thần hơi quét hắn một mắt, khóe môi cong lên, cười nhạt nói. Lần trước ta đi sứ Thánh Dương Quốc mang giải dược của quỷ mộc tuyệt về. Hoàng thượng vì ngợi khen công đức của ta, đem linh tiêu châm cùng với bình giải dược cùng một ít chân bảo khác một lượt thưởng cho ta. Chấm, ta đây để Niếp Phong hồi phủ lấy. Lâu Vũ Thần nói chuẩn bị gọi Niếp Phong bên người. Lại nghe thanh âm tử tiếu phi tiếu của Dạ Quân Ly hỏi hắn. Nếu quốc quân của Thánh Dương Quốc đưa tới giải dược của quỷ mộc tuyệt như vậy cũng có thể có thuốc độc có đúng hay không? Sắc mặt của Lâu Vũ Thần không đổi, hắn gật đầu cười, trả lời. Vương gia nói không sai, lúc ta trở lại đích xác mang độc dược cùng giải dược của quỷ mộc tuyệt về, chỉ là độc dược trong tư khố của Hoàng Cung, giải dược ở phủ của ta. Vọng Thư Huyền, com, Dạ Quân Ly thiêu mi cười. Đa tạ Lâu tướng cung cấp đầu mối. Lâu Vũ Thần mím môi, hắn nhẹ vỗ ống tay áo, ôn nhã trầm thấp tiếng nói rất là êm tai. Kỳ thực vương gia không cần ly gián ta và Tiểu Diệp Nhi như vậy. Quan hệ giữa ta và nàng thâm hậu hơn cả vương gia ngươi tưởng tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa ta tin tưởng Tiểu Diệp Nhi tuyệt không hoài nghi ta. Chấm, hai tròng mắt thâm trầm như mực của hắn sáng quắc nhìn về phía Mạnh Thanh Hoan. Mạnh Thanh Hoan có chút hít thở không thông, nàng thực sự chịu không nổi ánh mắt trực bạch của lão hồ ly kia như vậy, mắt sáng như đốt kia như có thể thấy rõ tất cả cho nàng không dám nhìn thẳng. Đáy lòng mơ hồ đau ký ức của Mạnh Cửu Nhi quấy phá tựa như xóa sạch hồn phách còn chưa chân chính rời đi, một luồng tư tưởng sống nhờ trong cơ thể nàng, để Mạnh Thanh Hoan không bị khống chế. Dạ Quân Ly cản tiếu đứng dậy, đến bên người Lâu Vũ Thần, dùng thanh âm của chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được nói rằng. Không biết lâu tướng cùng nàng thân đến trình độ nào, là cùng giường cùng chăn, hay là ôm nhau triền miên. Lâu Vũ Thần hơi biến sắc mặt ánh mắt ngoan vài phần. Dạ Quân Ly đắc ý cười, nhẹ giọng lại nói. Tiểu Diệp Nhi của ngươi từ lâu đã là người của bổn vương. Cách chương,